người ấy bị thương thôi, cho đời tôi cũng lâu rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy đừng đợi. Ngày ấy vẫn bên tôi, một giây tôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới tới xa thôi. Người hãy dần thay tôi, gọi cô ấy cứ sớm và chờ cô ấy chút vui nè, đưa cô ấy vào nhà. Người yêu của tôi ơi, hãy ta cứ cho anh đã yêu em thì chẳng có trong cuộc sống. Oh.